Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, Tiên Võ Văn Minh. Thiên đình vừa lập, rộn rộn ràng ràng, nhân hải nhân sơn, vân vụ tại chiêu sáng rượu phía dưới dần dần tản ra. Cái kia Cẩm Tú Sơn Hà hiện lên tại thế nhân trước mắt. Tầng loan điệp thúy, phượng gáy loan hòa, hạo đãng thần mộc che trời mà lên. Trong nước sông thủy triều lăn lộn, cùng thanh thiên hòa lẫn. Trần thế tỉnh lại, mang theo cười cùng khóc, khổ cùng vui. Nơi này là Thái Hoa Sơn ngoại, Thạch Minh Trấn bên trên, vãng lai chi nhân vô số. Tại quá khứ, phàm trần bên trong người khó mà tìm được tiên sơn tiểu trấn. Bây giờ lại xuất hiện vô số người du lịch, ẩn thế Thạch Minh Trấn xuất hiện ở chúng sinh trước mặt. Mà đối với nguyên bản dân trấn mà nói, bây giờ bọn hắn nhiều một cái chức vụ, đó chính là đối với những này, kẻ ngoại lai, tiến hành bước vào tu hành chi thế, dẫn đạo. Cái gọi là dẫn đạo là cái gì? Đó chính là thăng thiên. Chuyện này liền muốn từ đầu nói về. 300 năm, Vân Nguyên phát sinh kịch biến. Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là cái kia Cao Huyền Thiên Vũ Hỏa Vân Sơn, Tam Hoàng trị thế, cùng nhập Hỏa Vân đã có 300 năm. Bất luận là không tình nguyện cũng tốt, ước gì cũng tốt, không quan trọng cũng tốt. Nói tóm lại, Tam Hoàng đã cộng trị thế gian 300 năm. Đối với nhân đạo, mang đến biến hóa quả thực là long trời lở đất. Khương Hoàng nói đi cùng võ, chủ bát phương thiên thời, Ngụy Hoàng luận đức cùng công, chủ lục hợp địa vận, Triệu Hoàng thuyết pháp cùng ý, chủ nhân gian thương sinh cát hung họa phúc. Ban đầu, Tam Hoàng ở giữa tất nhiên lẫn nhau không vừa mắt, nhất là Khương Triệu ở giữa. Người trước thường giận, sau đó người hèn mọn, nhưng cái này 300 năm qua đến, giữa hai người quan hệ dần dần có một cái cân bằng. Lạn Kha thế cục chỗ diễn hóa ngàn năm, trên thực tế chính là cái thứ nhất trăm năm, mà rất nhiều tiên thần đang quan sát sau đó, phát hiện ba vị này lộng tựa hồ cũng không tệ lắm. Cho nên ngay tại cái thứ nhất, ngàn năm, lại lần nữa thuyết phục Tam Hoàng. Đem hư giả ngàn năm, thử một chút biến hóa thành thật ngàn năm. Khương Hoàng không có phản đối, nhưng hắn vẫn như cũ không cam tâm. Cô nhìn thấy, thiên hạ xác thực bắt đầu hưng thịnh phồn hoa. Cô biết rõ các vị đắc ý tứ, đơn giản chính là đem nguyên bản thôi diễn, biến thành chân chính Tam Hoàng trị thế. Nhưng cô vẫn như cũ không cam tâm. Các vị, tính cả hư huyễn thời gian, cô bây giờ cũng có ngàn tuổi, nhưng không bỏ xuống được. Vẫn như cũ là không bỏ xuống được. Cô chủ bát phương thiên thời, kêu viết thiên hoàng thị, để cho cái này nhân gian mưa thuận gió hòa, ngược lại là cũng làm thỏa mãn các ngươi nguyện. Nhưng tất cả những thứ này, bất quá là cô muốn nói cho các vị, dù cho không có hai người kia, cô một dạng có thể thống ngự thiên hạ. Cô một người cũng có thể mang cho cái này nhân gian bình thản yên ổn. Nhân ý chí cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể cải biến. Nhưng Khương Hoàng nói tới nói lui, hắn vẫn như cũ thực hiện chính mình chức trách. Chư tiên thần bất đắc dĩ, nhưng ở trong đó có một vị tiên nhân ra mặt. Đàm Tiếu nói Khương Hoàng đã nhập cục bên trong, nhưng chỉ là chính hắn còn không tự biết mà thôi. Cục, cái gì cục? Lại tiên thần không hiểu, nhưng tương tự cũng có tiên thần minh ngộ, vỗ tay cười to. Thế là Tam Hoàng trị thế từ cái thứ nhất trăm năm kết thúc về sau. Tiếp qua 200 năm, đây mới thực là 200 năm. Tại cái này 200 năm bên trong, nhân gian cách cục có thật to biến hóa. Tiểu tiên môn như măng mọc sau mưa một dạng ngoi đầu lên. Chúng sinh bắt đầu nếm thử đem thiên lôi địa hỏa thay vào sinh hoạt. Nhất là ngày đó công thuật xuất hiện thời điểm, trong nhân thế này liền nhiều hơn một loại đồ vật, ngã giáp, có người tu hành sử dụng tiên binh bị ma khắc, trở thành nhân gian chỗ thúc đẩy đồ vật. Sau đó, có thể ngao du thiên vũ, tiên chu xuất hiện. Đồng thời không còn là tiên nhân mới có thể sử dụng đồ vật, mà là phạm vi lớn xuất hiện ở trong nhân thế. Yêu xuất hiện, hóa hình, sẽ ở nhân gian du tẩu. Lúc này, cần phải đi tiên môn hoặc là thần từ mời đến một phần câu bài. Nếu như cái này hai nơi thỉnh không đến, cũng có thể trực tiếp hướng Hỏa Vân Động mời. Như thế, càng đến gần tiên môn địa phương, người đức hành cùng đạo lý cũng sẽ càng phát ra xấp xỉ thánh hiền. Cuối cùng, tại cái nào đó thời gian, đương bình minh mặt trời mọc, Ngụy Quốc cảnh nội, một vị tiên nhân du lịch phàm trần, đi vào một đầu tên là Ngụy Thủy, đại hà bên bờ. Dòng sông kia bên trong, có ngư dân tung lưới, nhưng theo sát lấy, lại có cá chép trắng xuất hiện. Cái kia ngư dân lại không lên phía trước bắt lộng, mà là liếc mắt liền nhìn ra hắn là yêu. Cái kia cá chép trắng hướng ngư dân cúi đầu, đầu lâu lướt nước, hướng cái này ngư dân mà hỏi. Cái kia tiên nhân nhìn ngạc nhiên, bởi vì trong lòng nghĩ đến, cái này ngư dân bất quá là cái dân chúng tầm thường, làm sao biết hóa hình chi diệu. Nhưng không có quá nhiều lúc, cái kia ngư dân mở miệng, phun ra thiên nhân lời nói, không chỉ để cho cá chép trắng kinh ngạc, càng làm cho ẩn tại một bên tiên nhân trừng ánh mắt lên. Sau đó không có qua mấy hơi thở, liền có lôi quang trùng điệp, sóng lớn cuồn cuộn, nhìn cái kia cá chép trắng đăng thiên mà hóa rồng thời điểm. Vị này tiên nhân trong nội tâm lập tức phát hiện, nhân đạo thịnh thế, có lẽ đã lặng yên đến. Trước mặt mọi người sinh chú trọng phương pháp tu hành, chú trọng đức bồi dưỡng, cũng đồng dạng sẽ không rơi xuống võ cùng khí gặp thời đời. Không coi nhẹ cũng không dèm pha cái khác đạo lý, sẽ chăm chú đi thực tiễn cùng thí nghiệm, liền liền ngư dân cùng tiểu nhỏ đều có thể điểm cá là rồng. Gọi thạch nhân mở miệng, đến trình độ này, đơn giản chính là chỉ tồn tại ở trong giấc mộng thế giới. Đại đức, đại hiền, lặng yên xuất hiện tại mênh mông trần ai lúc này, mà bởi vì tam hoàng nhập hỏa vân, ở trong nhân thế, học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, tư tưởng thế mà ngắn ngủi bị ngăn chặn. Có bao nhiêu ngắn, ước chừng 120 năm, nhưng là tốt nhất, cũng là tối diệu 120 năm. Đây là tam hoàng, thậm chí cả tiên thần đều không có dự liệu được. Có vẻ như bắt đầu đi lên mặt khác một con đường rồi. Như vậy cảnh sắc ngược lại là hơi có chút vạn 8.000 năm trước, nhân đạo thịnh thế quang cảnh. Thế là, tại tam hoàng quyết nghị phía dưới, nhân đạo bên trong vương triều bắt đầu dần dần sự suy thoái. Thay vào đó, nhưng là một loại khác. Thiên đình, lấy thiên đình thống ngự thiên hạ chúng sinh, mà chưa người tu hành. Đạt tới thăng tiên quan ải sau đó, có thể tự mình lựa chọn đăng thần vẫn là hóa tiên. Nhưng bất luận là một loại nào, đầu tiên phải đi qua cửu huyền tiên sơn, hoặc là lục đạo thần bộ, phải ở trong đó lưu lại tục danh, lúc này mới có thể đi hướng thiên đình. Thiên đình xuất hiện, kỳ thật chính là Khương Hoàng không cam tâm sản phẩm, chư tiên thần cũng đã minh bạch trong đó nguyên do. Nhưng đối với chư tiên thần đến nói, thiên đình xuất hiện, tựa hồ còn có trợ ở tiên đạo cùng thần đạo. Nên như thế, chư tiên thần cũng tương tự minh bạch, y theo Khương Hoàng cá tính, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ rơi thiên hoàng địa vị. Như vậy chờ đến hơn ngàn năm, vài vạn năm quá khứ, đương thiên đình phát triển thành một cái quái vật khổng lồ thời điểm. Có lẽ chính là triệt để đem chư tiên thần trấn áp thời điểm. Huyễn cảnh thế cuộc ngàn năm, không chỉ có không có ma diệt hắn thống nhất suy nghĩ. Ngược lại càng thêm chấp nhất, từ một điểm này bên trên, hắn có lớn chấp niệm, ngược lại là cùng Lý Tịch Trần có thật to tương tự tính. Này bằng với là biến tướng thống nhất chư thế, mà Khương Hoàng tính toán đánh cũng vô cùng tốt. cuối cùng hắn thân là đời thứ nhất Thiên Hoàng thị, chủ động bát phương phong vũ. Từ địa vị mà nói, áp đẳng Địa Hoàng thị cùng Nhân Hoàng thị, từ trình độ nhất định, hắn chính là thiên đạo tại nhân gian người phát ngôn. Nên như thế, Khương Hoàng muốn cũng không phải chỉ là thiên đạo, hắn cái này nhất hệ 10 thế, đều là phải bắt chước Nhân Hoàng làm việc, là cái gọi là thay trời hành đạo. Dạng này một cái khổng lồ quái vật xuất hiện thời điểm, tiên thần biết mình ngay tại nuôi nấng một cái tồn tại đáng sợ, nhưng lại không có cách nào ngăn lại, chỉ có thể dùng thăng thiên thủ đoạn đến ngăn chặn, tức dùng tiên thần hai đạo đến phân mở nguyên bản định tiến nhập thiên đình người tu hành. Trong này tự nhiên là có rất nhiều người vốn là muốn đi tới Phúc Địa Tiên Sơn, về sau bởi vì vô duyên mà không thể nhập, hiện tại nhưng là không có cái này lo lắng. Nhưng tương đối nguyên bản cửu đại phúc địa mà nói, có rất nhiều địa tiên là không nguyện ý trông thấy cái này hình thức. Nguyên bản thu đồ, một nói duyên pháp, hai nói ngộ tính, ba nói đạo đức, thứ tư mới là nói căn cốt. Cầm Thái Hoa Sơn tới nói, cái kia trung linh thiết cốc, trăm trượng bay tác, tĩnh tâm chi đạo, 3000 ngọc thạch đài, cái nào không phải là vì tôi luyện tâm tính mà thiết hạ. Mà không có ngoại quan tiên nhân thông điệp dẫn tiến, mơ tưởng tìm kiếm được phúc địa vị trí. Đồng thời nguyên bản thu đồ, đa số đều là người thiếu niên, hoặc là lấy hài đồng là nhiều, bởi vì bọn hắn đạo đức quan không có triệt để định hình, có thể chính xác dẫn đạo cùng tạo nên. Nhưng bây giờ vì ngăn chặn thiên đình phát triển, cho nên không thể không quảng khai thiên môn. Điều này sẽ đưa đến một cái hậu quả, tức những cái kia từ phía dưới tiểu tiên môn bên trong đi ra người, tại một ít đức hành, phẩm hạnh, thậm chí cả xử sự làm người bên trên, vàng thau lẫn lộn. Thế là có tiên môn bắt đầu quyết đoán cải cách, mà có, nhưng là ẩn vào nhân gian, triệt để độn ẩn không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.